Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 810, Alexander. Tình nhân đảo, ghế dài bên trong, Tần Phi cùng Tào Ảnh chặt chẽ thứ kề cùng một chỗ. Loại kia sao sao ôn nhu, còn có tim đập rộn lên. Đương nhiên còn có cảnh vật chung quanh chỗ gia trí, đều để người hormone không ngừng nhắc đến cao. Khi Tần Phi lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trong nháy mắt liền mổ vào Tào Ban cái kia phiến ấm áp môi đỏ. Tào Ảnh cái kia vốn là tràn lan như nước tâm, trong nháy mắt tan tác, ngoại trừ có thể phát ra hừ hừ a hắc thở dốc thanh âm. Cái khác có thể làm, liền là ôm chặt lấy Tần Phi phần eo. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, Tần Phi linh hoạt hai tay vậy đang không ngừng du động, không ngừng đụng vào một chút cao ngất chỗ. Bất quá thẹn thùng Tào Ban hội xấu hổ lấy thân thể, hoặc là lấy tay đón đỡ, không cho Tần Phi xâm nhập địch hậu. Dù sao hai cái còn là ở vào trước công chúng, dạng này tùy tiện hôn môi đã là Tào Ban nhiều nhất phạm vi chịu đựng. Nếu là ngày mai sẽ phải đi huấn luyện quân sự, một tháng đều không gặp được Tần Phi, nàng mới sẽ không như thế làm càn cùng phóng túng mình đâu. Thật quá xấu hổ rồi. Cái hôn này thời gian hoàn toàn quyết định bởi tại hai người lượng hô hấp lớn nhỏ. Rất rõ ràng, Tần Phi lượng hô hấp không ai bằng, cho nên một mực không biết mệt mỏi địa nghe thấy. Bất quá Tào Ban thực sự không được, không khí khuyết thiếu để thân thể nàng phát sinh bài xích. Được rồi, Tào Ảnh nhẹ nhàng giãy giụa lấy, đẩy ra Tần Phi, há mồm thở dốc, bộ ngực sữa không ngừng run rẩy. Tần Phi khoảng cách gần nhìn xem sắc mặt ửng hồng Tào Ban. Lông mi dài hạ, một đôi mắt to ngập nước, giống như thu thủy đồng dạng, để cho người ta hận không thể trầm mê nó bên trong. Tần Phi, ta đi huấn luyện quân sự về sau, ngươi tìm ai cùng nhau ăn cơm à? Cái này mấy ngày Tào Ảnh đều là cùng Tần Phi cùng nhau ăn cơm cơm. Tối, ngươi đi, đoán chừng ta đều không muốn đi ra ăn cơm doài. Khẳng định là điểm thức ăn ngoài. Tào Ảnh không tại thời điểm, Tần Phi ăn cơm đều là tương đối tùy tiện. Không phải gọi thức ăn ngoài, liền là đi phòng ăn đóng gói trở lại ký túc xá ăn. Dù sao vừa ăn cơm vừa nhìn sách, hoặc là nhìn cái video, đều là tương đối dễ chịu. Ngươi liền biết, ăn cơm sao có thể tùy tiện như vậy ngươi. Đối thân thể ngươi không tốt, ngươi phải ngoan ngoan ăn cơm biết à? Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút, quan tâm nói ra, tốt, vậy ta liền lại tìm cái mỹ nữ theo giúp ta ăn cơm mới được. Tần Phi đắc ý nói ra, đầu óc hiện lên Trương Di thân ảnh. Có thể à, ta không ngại, bất quá ngươi nếu là gầy, ta cần phải tìm nàng tính sổ. Yên tâm đi, ta cam đoan ngươi trở về, ta đem mình nuôi trắng trắng mập mập. Hi hi, được rồi, trở về, ta muốn trở về mua ít đồ, còn muốn thu thập một chút. Sáng ngày 6 giờ rưỡi liền muốn xuất phát rồi. Tào Ảnh nhìn một chút thời gian, đã là 9 giờ rưỡi tối. Ân, đi thôi. Tần Phi vậy không đang dây dưa Tào Ban. Nữ hài tử đi xa nhà, mặc dù cũng không coi là xa xôi, nhưng là đều giống như dọn nhà đồng dạng phiền phức, cho nên liền trực tiếp đem nàng đưa trở về. Tần Phi vừa trở lại cửa túc xá, còn không tiến vào, liền nhận được một chiếc điện thoại. Là Thanh Loan. Phi Ảnh, ở đâu? Trong trường học mặt. Ra đi, ta tại ngươi cửa trường học. Tốt. Tần Phi vậy không có hỏi cái gì, trực tiếp đi ra, sau đó tại Thanh Loan dưới chỉ thị, nhanh chóng lên một cỗ màu đen xe con. Xe con cấp tốc lái đi. Xe con bên trên, không chỉ có Thanh Loan một người, còn có Tào lão đầu. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Tần Phi ở trước mặt hắn vẫn còn có chút khẩn trương, không dám nói lung tung. Thanh Loan tại lái xe phía trước, một mực đang đại học thành xoay quanh, rốt cuộc tìm được một cái tương đối không thấy được địa phương. Ngừng lại, Tần Phi cùng lão Tào đều ngồi ở hàng sau. Bầu không khí có chút kiềm chế. Tần Phi không biết có phải hay không là lão Tào đến trách tự trách mình, không dám nói lung tung. Bởi vì một năm, mình đối với mèo vẫn là không có đầu mối. Đúng là hành sự bất lực. Phi Ảnh, cảm ơn ngươi. Lão Tào đột nhiên liền mở miệng. Tạ ơn. Tần Phi cho là mình nghe lầm. Lão Tào, cảm ơn ta. Ngươi cảm ơn ta cái gì? Tần Phi có chút không hiểu thấu. Phi ảnh, ta là đại biểu quốc gia còn có nhân dân đến cảm ơn ngươi. 715 Ngọc Long Tiết Sơn ác ôn tự tử sự kiện. Ngươi biểu hiện phi thường đột xuất. Liều chết từ đường cáp treo leo đi lên. Mở ra sinh mệnh thông đạo. Cứu vớt Ngọc Long Tiết Sơn bên trên hơn 100 hào tính mạng người. Chuyện này, bên trên mặt đều biết. Lão Tào nhìn xem Tần Phi. Lệ nóng doanh trọng. Chuyện này phát sinh. À, nói cái này à. Kỳ thật cũng là một kiện ngoài ý muốn. Tần Phi không dám giành công. Lúc ấy là truy tung Lưu Hải Lộ mới bị nhốt xe cắp đường cáp treo. Cuối cùng nửa vời. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn leo lên đường cáp treo. Cũng không phải mình có sống mệnh không biết sợ hy sinh tinh thần. Phi ảnh, chuyện này ngươi làm được tốt như vậy. Lúc đầu lãnh đạo cấp trên định cho ngươi ban phát. Tóc, thời đại mẫu mực huân chương. Hiệu triệu nhân dân cả nước hướng ngươi học tập. Bất quá bị ta đè xuống. Bởi vì ngươi là Long Tổ nhân viên. Thân phận của ngươi không thể công khai. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cho nên ngươi mặc dù là anh hùng, cũng chỉ có thể khi một cái không có tiếng tăm gì anh hùng. Lão Tào nói lời nói này thời điểm, ánh mắt trang nghiêm, nhìn xem Tần Phi, giống như bao hàm nước mắt. Nguyên lai hắn nay ngày tới là khen ngợi cùng an ủi Tần Phi. Ngạch cái này, kỳ thật không quan trọng. Những này hư danh, ta không phải rất quan tâm. Liền là có hay không một chút liền là cái kia tính thực chất ban thưởng. Ha ha, Tần Phi nói tất nhiên chính xác là tiền a. Những cái kia vinh dự cái gì? Nào có tiền đến đơn giản thô bạo a. Phi ảnh nghiêm túc một chút. Bất quá ngươi cũng không cần thất vọng đau khổ. Hành động lần này, Thanh Loan đã hướng bên trên mặt vì thân thỉnh nhất đẳng công. Tin tưởng rất nhanh liền có thông qua được. Nhất đẳng công có thể thu hoạch được điểm cống hiến 1.000 điểm. Những này liền là tính thực chất ban thưởng. Chúng ta Long Tổ là quốc gia cuối cùng bảo hộ. Quốc gia là sẽ không bạc đãi chúng ta. Lão Tào đương nhiên hy vọng thủ hạ mình đều không cần có hậu quả chi lo. Bởi vì bọn hắn đều là dùng sinh mệnh tại thủ hộ mảnh đất này. Ta giống như nhớ kỹ. 1.000 điểm cống hiến. Có thể trao đổi 10 triệu a. Tần Phi lúc trước gia nhập Long Tổ thời điểm. Lão Tào là như thế này nói với tự mình đến. Không sai. Lão Tào nói ra, vậy ta có thể không thể trực tiếp muốn 10 triệu a. Trước kia Tần Phi muốn điểm cống hiến là vì giải trừ hệ thống hạn chế. Hiện tại hệ thống hạn chế đã giải ngoại trừ. Còn có cái này điểm cống hiến để làm gì? Trực tiếp đổi thành tiền. Nó không thơm sao? Mình có mấy chục triệu nơi tay. Ngươi còn có thể không đẹp trai. Ngươi tại đại học thành không phải đi ngang. Mặc dù bây giờ mình cũng có thể đi ngang. Nhưng là cảm giác này vậy không giống nhau. Lần trước có thể là ta không có nói rõ ràng. Cái này điểm cống hiến là có thể trao đổi thành tiền. Bất quá không phải hiện tại. Mà là phải chờ thích hợp thời điểm. Lão Tào có chút ngượng ngùng. Cái gì thích hợp thời điểm? Tần Phi nghi hoặc hỏi. Mẹ, cảm giác mình bị hố. Thanh Loan ngươi nói cho hắn biết a. Lão Tào một gương mặt mo đều kéo không xuống. Chỉ có thể để Thanh Loan tới nói. Có 3 loại tình huống. Có thể dùng điểm cống hiến trực tiếp trao đổi tiền. Thanh Loan từ tốn nói. Cái nào 3 loại tình huống? Tần Phi vội vàng hỏi. Loại thứ nhất, ngươi làm nhiệm vụ thời điểm. Hy sinh, chúng ta hội thống kê ngươi điểm cống hiến. Cũng đem nó trao đổi thành tiền. Gửi cho nhà ngươi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi không muốn nói chuyện. Nội tâm thậm chí mấy trăm đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Chết con mẹ nó, ngươi mới cho ta tiền. Ta đi thiên đường hưởng thụ sao? Loại thứ hai, ngươi trực hệ hoặc là chính ngươi. Xuất hiện thân người phong hiểm. Cần dùng gấp tiền. Lúc này, có thể dựa theo 50% tiêu chuẩn. Quy ra tiền dùng ngươi điểm cống hiến đi trao đổi tiền. Ta tao, chấm ngoặc kép, 50%. Thật mẹ hắn hố a. Loại thứ ba, đó chính là ngươi rời khỏi Long Tổ, cũng chính là Quang Vinh giải ngũ. Lúc này ngươi mới có thể dùng ngươi điểm cống hiến đi ra trao đổi tiền. bao nhiêu có thể xuất ngũ, không có thời gian hạn chế. Chỉ cần ngươi còn có tác dụng, quốc gia cần ngươi, ngươi có thể làm được chết mới thôi. Thanh Loan nhàn nhạt thanh âm trong xe tiếng vọng, phá lệ quạnh quẽ. Tần Phi cả người giống nhụt chí bóng ra, ỉu xìu. Tần Phi, ngươi không cần dạng này. Ngươi bây giờ điểm cống hiến đã là vạn cấp trở lên. Hạ cái trăng lên, ngươi có thể hưởng thụ sử cấp cán bộ đãi ngộ trợ cấp. Lão Tào lại tới một câu. Ta Tào, cái kia đồng dạng có bao nhiêu tiền? Tần Phi hưng phấn hỏi. 1 tháng 2.000 khối tả hữu a, ta sát. Đều không có ta 3 cái quầy rượu số lẻ. Tần Phi nói thầm lấy. Được rồi, trở lại chuyện chính. Tần Phi, cái này Ngọc Long Tiết Sơn tự tử bạo lực sự kiện, chúng ta đã xác nhận lại là mèo, bày ra cũng tổ chức. Cái này mèo, chúng ta là không phải bắt không thể. Ta đã liên hệ sân trường an bài một cái thư viện nhân viên quản lý đi vào. Đến lúc đó hiệp trợ ngươi. Lão Tào, kỳ thật ta bây giờ hoài nghi. Cái này mèo, không là một người, mà là một tổ chức. Tần Phi nói ra, ân. Ngươi sự hoài nghi này rất có đạo lý. Kỳ thật chúng ta vậy có dạng này cách nghĩ. Bất quá cái tổ chức này đâu, khẳng định là tại Long Khôi Đại học. Lão Tào nói ra. Phi Ảnh, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một cái. Thanh Loan cũng quay đầu nói một câu. Căn cứ chúng ta tình báo phân tích, đây là mèo tổ chức cùng bày ra thứ tư lên kinh khủng bạo lực thời gian. Lần thứ nhất không có người chết, không quá nặng thương 5 người. Lần thứ 2 trọng thương 2 người, tử vong 3 người. Lần thứ 3 trọng thương 18 người, tử vong 12 người. Lần thứ 4 cũng chính là lần này người bị thương 158, tử vong 24. Có ý tứ gì? Tần Phi nghe được cái này bộ số liệu thời điểm, biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, giống như minh bạch Thanh Loan ý tứ. Nói đúng là, cái này mèo, mỗi một lần kế hoạch, tử vong nhân số cũng sẽ tăng thêm. Lần tiếp theo nếu như không thể kịp thời ngăn cản, tất nhiên là thương vong vô số. Nói cách khác, chúng ta đợi không dậy nổi. Chúng ta nhất định phải tại hắn áp dụng lần thứ 5 sợ hãi kế hoạch thời điểm, đem nó bắt lấy. Ngạch, ta hết sức a. Tần Phi đột nhiên cảm giác được Alexander. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.